Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1301. Ta nhìn những này người Liêu bất quá như sâu cẩu một. Ta nhìn những này người Liêu bất quá như sâu cẩu đồng dạng. Địch Thanh cũng nghe đến tin tức, đang muốn xem xét, lại đột nhiên cảm giác một cỗ nguy hiểm đánh tới. Hắn vội vàng dục ngựa lóe lên, sau đó thở dài ra một hơi. Trước mắt cái này Tiêu Chiến thật sự là quá lợi hại. Nếu không phải này Lang Nha Bổng Công Kênh, chỉ sợ mình đã tử vô số lần. Mà lại cái này Tiêu Chiến thể lực cũng là vô cùng khủng bố. Như thế Lang Nha Bổng như thế vung vẩy, thế mà càng đánh càng hăng. Mày may gạo có mỏi mệt bộ dáng. Bây giờ Địch Thanh đã là đau khổ trèo trống, mắt thấy liền muốn nhịn không được. Nhưng là hắn lại chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ. Một khi hắn buông ra Tiêu Chiến, lấy Tiêu Chiến chiến đấu lực chỉ sợ trong khoảnh khắc liền đem hiện tại cục diện cho đẩy hướng Thâm Uyên đi. Thật chẳng lẽ không có hy vọng sao? Nếu là Lý Tướng Quân ở đây lời nói tất nhiên không biết cái này. Không biết đường vì sao Địch Thanh thầm nghĩ lên Lý Mộc Nhiên. Ban đầu ở Lư Châu Thành lúc sau đã là tử cục. Lý Mộc Nhiên lại sững sờ sinh sinh nghịch truyền. Đây cũng là hắn đối Lý Mộc Nhiên khâm phục địa phương. Lúc này Lý Mộc Nhiên trong tay nắm một thanh hàn thiết trường thương. Trường thương này chính là Hàn Thế Trung nhịn đau cắt thịt cho hắn. Nghe nói là Hàn Thế Trung lúc trước rời đi Kinh Châu Thành thời điểm Lương Hồng Ngọc đưa cho hắn. Lúc này hắn nắm chặt trường thương nhìn lấy trước mắt dần dần tới gần người Liêu. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói. Các huynh đệ, theo ta giết địch giặc. Bảo đảm gia viên, thề chết cũng đi theo tướng quân. Những cái kia binh sĩ chăm miệng một lời hô xuất ra thanh âm. To rõ vô cùng, nhìn trước mắt đã cùng chính mình chỉ có một tiễn chi địa. Giờ trong tay loan đao người Liêu. Lý Mộc Nhiên trường thương trong tay nhanh chóng đâm ra. Tại này người Liêu còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền đã rơi xuống lập tức. Lúc trước tại Nhất Tiến Thiên thời điểm hắn đốn ngộ Trương Nam Sơn tự sáng tạo thương pháp. Bây giờ sử dụng uy lực vô cùng. Hắn hơi giật mình nhìn lấy chính mình hai tay. Có lẽ liền chính hắn cũng không biết đường vì cái gì vừa tay chính mình thanh trường thương kia ra. Tự nhiên như thế, bất quá dưới mắt là trên chiến trường. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Trường thương trong tay như là dao long. Vừa đi vừa về du tẩu. Những cái kia người Liêu binh sĩ thế mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Trong lúc nhất thời, thế mà không có người Liêu dám chủ động tiến lên đây. Chỉ bất quá lệnh những này người Liêu càng thêm không nghĩ tới không chỉ là Lý Mộc Nhiên những người Hán kia kỵ binh. Thế mà lạ thường cường hãn. Một cái Liêu người loan đao trong tay hướng phía người Hán kỵ binh chém tới. Hắn vốn cho rằng người Hán kia hội chết ở trong tay hắn. Dù sao tại trên lưng ngựa người Hán vĩnh hoàn toàn không phải người Liêu đối thủ. Nhưng điều hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ gặp người Hán kia trường đao trong tay cũng đồng thời khua tay. Mà tại hai con ngựa muốn sai một sát na. Người Liêu chỉ cảm thấy mình cổ tê dần. Trong tay đao còn chưa vung vẩy tới. Liền đã bị chảm thủ. Mà đồng dạng sự tình còn trên chiến trường không ngừng diễn ra. Giờ phút này Tài đuổi tới Gia Luật Bình nhìn thấy trước mắt tình hình về sau trong ánh mắt cũng là tràn ngập chấn kinh. Hắn vốn cho rằng đến chỉ là một số đám người ô hợp. Nhưng là lại không nghĩ rằng đến lại là bầy sói. Mà lại là không bình thường hung hãn bầy sói. Quan sát một hồi, Gia Luật Bình Việt nhìn càng là chấn kinh. Thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng khó coi. Từ vừa Tài đến bây giờ, người Hán kỵ binh thế mà không có một cái nào xuống ngựa mà người Liêu kỵ binh thế mà một cái tiếp. Một cái bỏ mình. Không chỉ có như thế. Những người Hán kia thủ pháp vô cùng thành thạo. Vũ khí những nơi đi qua toàn bộ là yếu hại vị trí. Không có một tia dừng lại. Bỗng nhiên hắn ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa Lý Mộc Nhiên trên thân. Lúc này Lý Mộc Nhiên dũng mãnh vô cùng. Thế mà không ai có thể ngăn trở hắn một chút. Mà lại người Hán binh sĩ cũng là tùy tùng hắn phương hướng phía trước tiến. Cửu kinh chiến trường Gia Luật Bình chỗ nào nhìn không ra nàng cũng là đội ngũ lãnh đạo già. Các ngươi đi theo ta. Gia Luật Bình thoại ngữ nói xong, dục ngựa hướng phía Lý Mộc Nhiên đánh tới, mà lúc này hắn còn không biết mình đã bị để mắt tới. Lần hai đâm chết một cái liêu cưỡi về sau, hắn định nhãn xem xét, trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc, ánh mắt bên trong nổi lên ngưng trọng thần sắc. Tiêu Chiến, mà đang cùng Tiêu Chiến chém giết chính là Địch Thanh. Không khỏi hiển nhiên, Địch Thanh đã dần dần không được. Không được phải đi trợ giúp Địch Thanh. Nếu không Địch Thanh gặp nguy hiểm. Lý Mộc Nhiên trong lòng tưởng tượng. Sau đó hô to nói. Thương Lang Doanh ở đâu? Tướng quân, trước mắt những này quân đội tuy nhiên đều chỉ huấn luyện một tháng. Tuy nhiên lại là Lý Mộc Nhiên dùng vô số vàng chất đống. Trừ ban đầu ở Lạc Dương huấn luyện, hai tháng này đến bọn họ huấn luyện chưa bao giờ đoạn xuống. Mà lại thức ăn cũng là phổ thông sĩ tốt mấy lần chuyện tốt. Bởi vậy mới có dạng này biêu hãn chi sư. Không chỉ có như thế, Thương Lang Doanh càng là mấy ngàn người bên trong chọn lựa ra mấy trăm tinh nhuệ. Có càng thêm nghiêm ngặt huấn luyện, mà lại võ nghệ đều là Vương Tiếu Tiếu tự mình dạy cho. Vương Tiếu Tiếu là người phương nào? Tuy nhiên không hiểu việc quân tác chiến, nhưng là võ nghệ tuyệt đối không kém. Không chỉ có như thế, Lý Mộc Nhiên đã thông báo Vương Tiếu Tiếu, dạy những người này không dùng cái gì một chiêu một thức. Chiêu thức gì có thể một chiêu giết địch liền dạy cái gì. Bởi vậy Thương Lang Doanh binh sĩ không chỉ có chiến đấu lực dũng mãnh vô cùng, lực công kích cũng tuyệt không phải những này thảo nguyên du kỵ có thể so sánh. Nếu là thật sự muốn dùng cái gì đến ví von lời nói, vậy những thứ này Thương Lang Doanh binh sĩ liền tương đương với hậu thế bộ đội đặc chủng. Lý Mộc Nhiên tiếng la vừa rơi xuống, trên chiến trường xuất hiện chỉnh tề tiếng la, sau đó từng cái kỵ binh hướng hắn hội tụ. Nhưng là làm cho người kỳ quái là, mặc dù là từ bốn phương tám hướng mà đến, nhưng lại không có một tia lộn xộn bộ dáng. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, mấy trăm kỵ đã đi tới Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Các vị tướng sĩ theo ta tấn công, cứu vớt chúng ta người Hán tay chân. Là tướng quân, nói xong, chính muốn ly khai, bỗng nhiên Gia Luật Bình mang người cũng đã đến. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt người mặc thiên phu trưởng khôi giáp Gia Luật Bình, ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá khóe mắt liếc qua vẫn là đánh giá cách đó không xa Địch Thanh. Gia Luật suôn sẻ lấy ánh mắt của hắn cũng là nhìn thấy Tiêu Chiến vị trí chỗ ở. Sau đó cười nói, nghĩ như thế nào đi hỗ trợ, thế nhưng là ngươi trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Gia Luật Bình nói trong tay phương thiên họa kích tùy ý vung vẩy hai lần. Trong tay đã nắm lấy dây cương, tựa hồ là chỗ sung yếu phong, xem ra không cách nào tránh khỏi. Địch Thanh ngươi phải sống a. Lý Mộc Nhiên trong lòng nói thầm một tiếng, cũng là nắm chặt trường thương, đang chuẩn bị tấn công thời điểm, bỗng nhiên lại là một ngựa dục ngựa mà đến, người tới dáng người khôi ngô trong tay cầm một cây trường thương, hướng phía trước quét ngang, sau đó cũng không quay đầu lại nói, tướng quân, người đi trước cứu Địch Thanh bọn người này giao cho ta đi. Hàn Thế Trung, nghe Hàn Thế Trung lời nói. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn đối diện Gia Luật Bình, sau đó gật gật đầu nói, nhanh lên giải quyết, nếu là kéo lâu chỉ sợ ăn thiệt thòi vẫn là chúng ta. Hàn Thế Trung không ngốc, dù cho là bọn họ cái này 5.000 người dũng mãnh vô cùng, cũng ngăn không được mấy lần binh lực, bây giờ đột nhiên giết ra người Liêu chưa tới kịp phản ứng, tăng thêm binh lực cường hãn mới ý nâng. Thế nhưng là một khi người Liêu toàn thân tâm công kích bên này, liền không tốt nói. Tục ngữ nói xong toàn nan địch bốn tay, câu nói này cũng là có đạo lý. Ân, tướng quân yên tâm, ta nhìn những này người Liêu bất quá như sô cẩu. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,